Hắn mãnh liệt xoay người, trong đôi mắt toát ra thần sắc kinh sợ, chỉ thấy cách hắn không xa là một cỗ gợn sóng hư vô đáng sợ từ trong hư không thoáng cái tuôn ra, mang theo uy lực không thể ngăn cản trực tiếp đánh về phía hắn. Thiên phong cửu biến nhất nhất để thất biến, hư không biến. Xa xa toàn thân ba tỷ ốt tư nổi lên quang mang lóng lánh, hai con ngươi hắn lạnh như băng, miệng phát ra tiếng lãnh khốc. Trong cơn nguy cơ, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không kịp có phản ứng, chỉ trưởng một trưởng trùng trùng điệp điệp ra theo bản năng. Phanh! Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa, tay phải Đan Ni Nhĩ Tư trực tiếp bổ vào lưới phong nhận hư vô kia, tư không vô cùng lắc lư rung động, tay phải Đan Ni Nhĩ Tư thoáng cách bạo liệt, máu tươi đầm đìa. Tuy Đan Ni Nhĩ Tư cường đại nhưng trong lúc vội vàng đánh trả lại không thể nào chống được một kích toàn lực của ba tỷ ô tư. Sau khi kích nổ tay phải Đan Ni Nhĩ Tư, lưới phong nhận hư vô mang theo lực lượng khủng bố cũng không chút dừng lại, trùng trùng điệp điệp đánh về phía ngực Đan Ni Nhĩ Tư. Phúc phúc! Một chùm máu tưới từ trong vết thương bị đâm thủng kia phun tung tóe ra, Đan Ni Nhĩ Tư trừng lớn mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ nhìn qua ba tỷ ốt tư. Ba tỷ ốt tư, ngươi! Dùng thực lực Đan Ni Nhĩ Tư, vô luận là lúc nào cũng đều chú ý bốn phía. Nhưng vì tranh đoạt chiến thần tháp của Kiệt Sâm mà khiến hắn có chút chủ quan, nhưng cũng chỉ một chút sai lầm này của hắn cũng đủ khiến ba tỷ ô tư nắm lấy cơ hội đánh một kích trùng trùng điệp điệp về phía hắn. Ta cái gì mà ta? Đan Ni Nhĩ Tư, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ba ô tư cười lạnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng xông về phía Đan Ni Nhĩ Tư. Đáng giận! Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thì có thể giết ta sao? Trong đôi mắt Đan Ni Nhĩ Tư tràn đầy vẻ tức giận, linh lực cửu giai cao cấp trong thể nội mãnh liệt phun ra, không ngừng chữa trị thương thế trên người. Nhưng lúc trước vì đánh chết Kiệt Sâm, hắn đã thi triển bí pháp nên bản thân đã thương tổn rất lớn. Lại thêm một kích sát thần lâm thế kia của Kiệt Sâm cũng khiến hắn bị thương. Hiện giờ lại bị ba tỷ ô tư đánh lén, thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn, khiến lòng hắn không khỏi mãnh liệt trầm xuống. Một màn đột nhiên này cũng khiến mọi người tại tràng vô cùng ngạc nhiên, không rõ đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Lúc mới bắt đầu thì hai người ba tỷ ô tư và Đan Ni Nhĩ Tư rõ ràng đều ra tay với Kiệt Sâm, hòng đoạt lấy chiến thần tháp của hắn, nhưng không nghĩ tới đang lúc Kiệt Sâm không còn kiên trì được nữa thì công kích cường đại của ba tỷ ô tư lại phóng đến. Một kích này vốn là ba tỷ ô tư muốn lấy mạng Kiệt Sâm nhưng đột nhiên quay mũi giáo chĩa về phía Đan Ni Nhĩ Tư, cái này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Mà trong lúc mọi người giật mình, bốn người ngải tát khắc tốc chủ ngay từ đầu mang trên mặt nụ cười đắc ý, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống. Oanh! Trong hư không, ba tỷ ô tư và Đan Ni Nhĩ Tư đang hung hăng chiến đấu với nhau. Linh lực sôi trào ngập trời, Thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông thân là hai thế lực lớn nhất đại lục. Cho tới nay thế lực ba tỷ ô tư và Đan Ni Nhĩ Tư đều ngang nhau, không phân thua kém. Nhưng sau khi Đan Ni Nhĩ Tư luyện thành Đại Nhật Bá Thánh Tông thì thực lực của y đã vượt trên ba tỷ ô tư. Nhưng hôm nay thân thể hắn đã bị trọng thương, lại còn không ngừng bị ba tỷ ô tư đè ép. Phanh, phanh! Dược thần! Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1414, 1415, đè chết hết thầy. Trong hư không, song phương chẳng những kịch chiến, linh lực trùng thiên phá tan hư không. Khắp nơi trên người Đan Ni Nhĩ Tư đều bắn ra máu tươi, cả người liên tục gào thét nhưng lại không làm nên chuyện gì mà còn khiến miệng vết thương còn bị nới rộng ra. Ba tỷ ô tư, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được bảo tàng của thiên hải chiến thần kia sao? Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực Kiệt Sâm kia, ở trạng thái toàn thịnh ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế,